Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, Kim Cương bất phôi thần công. Đấm ra một quyền. Cái kia Lâm Trung Ảnh mới vừa sử dụng ra phân thân ảo ảnh, còn chưa kịp phân tán, liền bị một quyền này oai toàn bộ nổ. Hắn chân thân dựa vào 4 cái ảo ảnh làm chịu tội thay miễn cưỡng chống nổi một quyền này. Nhưng cả người vẫn là té bay ra ngoài. Lượng máu cuồng giảm một nửa. Lâm Trung Ảnh sợ đến không dám dừng lại. Trực tiếp khinh công liên tục vượt. Kéo dài khoảng cách. Thoạt nhìn cũng bất quá như vậy thôi. Liền chút thực lực này. Dã tâm của ngươi thật sự là để cho ta cảm thấy buồn cười. Bất quá ngươi ngược lại là cho ta một cái dẫn dắt. So với lãng phí thời gian độ hóa những yêu ma này quỷ quái, không bằng thành vì thủ lĩnh của bọn họ, cưỡng bách bọn họ thành Phật. Chờ giải quyết các ngươi những thứ này hỗn đàn, ta liền đi làm thịt Ma La Thiên. Ta tới làm giáo chủ. Đến lúc đó Thiên Ma giáo liền muốn trở thành Thiên Ma Thiền viện rồi. Phật tổ nhất định sẽ khen thưởng ta. Hắn nói xong vừa nhìn về phía bên cạnh Tân Cửu Nương. Tiểu nương tử, chính bởi vì đạo Phật không ở riêng, ngươi cũng ăn lão nạp một quyền đi. Nói xong một quyền lại đánh về phía Tân Cửu Nương. Bất quá Tân Cửu Nương ngược lại là rất khôn khéo. Thật sớm liền ẩn thân. Trốn góc tối. Chỉ lưu lại một cái khôi lỗi phân thân. Bị một quyền oanh nát bấy. Giả thần giả quỷ ra hỏa. Cái kia khổ ta đại sư mắng một câu. Vừa nhìn về phía Sở Ca cùng Edward Vương Tử. Sở Ca còn chưa kịp nghĩ cái đối sách. Cái kia Edward Vương Tử đã giống như một tên khiêu chiến đại ma vương anh dũng kỵ sĩ một dạng xong. Tới, tà ác tăng lữ, đối mặt chính nghĩa sức mạnh đi, để cho ta anh dũng không sợ Edward Vương Tử tới đánh bại ngươi. Hắn một tay giơ lá chắn, một tay giơ kiếm, chưa từng có từ trước đến nay. Cái kia khổ ta đại sư một quyền đánh ra, mang ra khỏi một cổ quyền phong. Cái kia Edward Vương Tử vội vàng giơ tấm thuẫn lên đón đỡ. Ầm một tiếng trực tiếp bị đánh liền lùi lại mấy bước. Hắn cái kia trên tấm chắn bất ngờ để lại một cái to lớn quyền ấn. Cùng với một đạo to lớn vết nứt. Mắt thấy khổ ta đại sư lại một lần nữa một quyền đánh tới. Cái kia Edward Vương Tử cũng không dám lại dùng tấm thuẫn ngạnh kháng. Trực tiếp lăn khỏi chỗ. Tránh khỏi cái này tình thế bắt buộc một đòn. Ồ. Cái kia khổ ta đại sư kinh ngạc một tiếng. Một quyền này của hắn đi ra ngoài uy lực có thể nói là bài sơn đảo hải. Coi như là khinh công khá hơn nữa cũng tránh không thoát. Bởi vì là phạm vi công kích. Nhưng là tên trước mắt này rõ ràng chẳng qua là tùy tiện như vậy lăn một vòng. Dĩ nhiên tránh thoát tất cả đánh vào. Cái này liền để hắn có chút xem không hiểu. Bất quá tại khổ ta đại sư xem ra trên cái thế giới này là không có chuyện gì là một quyền không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì trở lại một quyền. Hắn lại là đấm ra một quyền. Quyền kính chỗ đi qua, tấm đá mặt đất để lại to lớn bể tan tành vết tích. Thật giống như có một cái mấy tấn cân nặng quả cầu sắt nghiền qua mặt đất một dạng. Cái kia Edward Vương Tử nhưng lại là lăn một vòng lần nữa tránh khỏi. Cái kia khổ ta đại sư cũng không tin tà. Từng quyền lại là một quyền. Edward Vương Tử cũng là một cổn nhất cổn lại lăn một vòng. Mỗi lần đều có thể suýt xảy ra tai nạn tránh thoát. Cái kia khổ ta đại sư ánh mắt bỗng nhiên chuyển một cái. Lại là đấm ra một quyền. Chỉ bất quá lần này hắn thong thả nửa nhịp. Cái kia Edward Vương Tử lăn khỏi chỗ. Mới vừa đứng lên còn chưa kịp lăn cái thứ hai. Liền bị khổ ta đại sư đối diện một quyền đánh bay ra ngoài. Bay thẳng tiến vào bên trong vách tường. Không rõ sống chết rồi. Cái kia khổ ta đại sư còn chưa kịp đắc ý. Bỗng nhiên trong lòng vang lên dùng cả mình. Vừa quay người. Liền thấy Sở Ca đối diện một quyền đánh tới. Một quyền này dĩ nhiên không phải thông thường một quyền. Ngay tại Edward Vương Tử hấp dẫn hỏa lực công phu. Sở Ca kích hoạt tất cả có thể kích hoạt bắp. Tân Cửu Nương, Lâm Trung Ảnh cùng Willa cũng đem chừng mấy loại bắp thêm đến trên người của hắn. Thánh quyền chi diễm, liệt, man nghiêu chi lực, cuồng bạo thuật, xúc lực một đòn, cự lực thuật, báo chi mau lẹ, lại cộng thêm trên người của hắn trang bị đặc hiệu. hội tụ thành một chút cũng không có so với cường lực một đòn. Sấm đánh tật phong phá. Ầm một tiếng, tất cả lực lượng đều hội tụ ở một chút, đánh về phía Khổ Ta đại sư ngực. Khổ Ta đại sư vốn là lượng máu liền không có còn lại bao nhiêu. Một quyền này xuống nhất thời đánh bể hắn sau cùng phòng ngự. Khổ Ta đại sư tại chỗ cương đứng một lát, thất khiếu chảy máu, mắt thấy là không sống được. Nhưng mà cho dù tử vong, hắn vẫn đứng ở nơi đó, giống như một pho tượng. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc đánh thắng, ta còn tưởng rằng cái tên này là không chết được. Lâm Trung Ảnh một bên nơm nớp lo sợ đi tới cái kia Khổ Ta đại sư bên cạnh thi thể, một bên thở phào nhẹ nhõm nói. Sở Ca gật đầu một cái, trên thực tế hắn cũng có đồng cảm. Cái này Khổ Ta đại sư lượng máu thật ra thì cũng không nhiều, vẫn chưa tới 2000, dù sao cũng là hình người boss, sẽ không quá mức khoa trương, nhưng thật sự là quá cứng rắn. Chậm rãi đem quả đấm theo Khổ Ta đại sư trên người thu hồi. Hắn Hắc Long quyền sáo tại mới vừa rồi một kích kia bên dưới lại rớt hơn 30 điểm sức bền, thậm chí sập hai khỏa long nha, có thể tưởng tượng được một kích kia uy lực mạnh bao nhiêu rồi. Bất quá không sai, cuối cùng là đánh thắng. Hắn nhìn một cái những người khác, nói các ngươi không có sao chứ? Mấy người đều từng người gật đầu một cái. Ồ, Edward đây. Mấy người vội vàng vọt tới một bên phế tích đem Edward theo trong phế tích nằm đi ra. Cái tên này hai mắt vô thần nằm ở nơi đó, lượng máu thấy đáy, trên đầu treo một cái trọng thương DE bắp, lại không thể động đậy được rồi. Một quyền này kim cương quả nhiên không hổ hắn danh tiếng. Mấy người vội vàng thêm máu, rót thuốc, thật lâu mới đem Edward cứu đi qua. Xem ra trước ngươi coi là quẻ thật đúng là rất chuẩn đây. Edward thong thả hồi sức sau câu nói. Đầu tiên thì nói như thế. Sở Ca thấy Edward không có việc gì, lúc này mới đi trở về đến bên cạnh thi thể bắt đầu mò thi thể. Đây chính là tinh anh khó khăn phó bản. Rơi xuống nhất định rất tốt mới đúng. Hắn không có sử dụng lạc bảo kim tiền. Đưa tay sờ một cái, lại móc ra ba cái rơi xuống. Cái thứ nhất, nhưng là một chuỗi Phật châu, ô mộc niệm châu, đồ trang sức, vòng tay, tinh thần cộng 5 trang bị kỹ năng, lòng thành kính, khiến cho ngươi kỳ tích loại kỹ năng uy lực tăng lên 30%. Vật phẩm giới thiệu, lấy hắc đàn mộc điêu khắc mà thành niệm châu, do hơn 10 vị Phật giáo đại sư khai quang cũng mang theo người. Mấy trăm năm truyền thừa để cho bản thân nó cũng bổ sung thêm một chút kỳ dị lực lượng thần bí. Đeo thời điểm có thể kiên định một người tín ngưỡng, khiến cho đang sử dụng kỳ tích loại kỹ năng thời điểm tốt hơn phát huy hiệu quả. Sở Ca thấy nhưng là rất là cao hứng. Đồ chơi này được a, có kỳ tích kỹ năng thêm được, vừa vặn thích hợp bản thân. Kiện thứ hai nhưng là một viên bảo thạch một dạng đồ vật. Kim cương xá lợi tử, bảo thạch tài liệu, trang bị kỹ năng, trừ tà linh quang, miễn dịch tất cả nguyền rủa loại kỹ năng. Đối với phụ cận vong linh, ác ma sinh vật mỗi giây tạo thành 10 đến 20 điểm kéo dài tổn thương. Sử dụng, đem khảm nạm tại một chút trang bị, hoặc dùng cho chế tạo đồ trang sức. Vật phẩm giới thiệu, cái này là một gã đắc đạo cao tăng sau khi chết lưu lại xá lợi tử. Bởi vì khi còn sống võ công xuất thần nhập hóa, cái này xá lợi tử tại giữ nguyên cao tăng Phật tính sau khi còn giữ nguyên rất nhiều tinh hoa năng lượng. Nếu như dùng cho chế tạo trang bị hoặc khảm nạm có thể tăng lên cực lớn trang bị thuộc tính. Món đồ này cũng rất không tệ. Đáng tiếc Sở Ca cũng sẽ không chế tạo loại trang bị này. Chỉ có thể trước giữ lấy chờ sau này hãy nói đi. Cái này trang bị kỹ năng bây giờ còn chưa biện pháp kích hoạt. Nhất định phải chế tạo thành trang bị. Hoặc là khảm nạm tại trang bị trên mới có thể sử dụng. Bất quá cũng may hắn tạm thời còn không nóng nảy. Thứ ba cái đúng như Sở Ca muốn nhất như vậy. Nhưng là một quyển sách kỹ năng. Chỉ bất quá cũng không phải hắn muốn nhất kim cương trợn mắt thần quyền, mà là kim cương bất phôi thần công. Trên thực tế với hắn mà nói loại hình phòng ngự kỹ năng thật ra thì không phải là rất thiếu. Bởi vì hắn thiên quốc trang giáp đã có thể nên phải đối với phần lớn công kích làm thương tổn. cho nên hắn thật chính là muốn vẫn là quyền pháp loại kỹ năng. Nhất là khi nhìn đến trước Hồ Ta đại sư cái kia đại phát thần uy bộ dáng sau. Bất quá không có cách nào, loại chuyện này tóm lại vẫn là miễn cưỡng không phải. Kim cương bất phôi thần công liền kim cương bất phôi thần công đi. Cái này kim cương bất phôi thần công điều kiện học tập rất là hà khắc. Không chỉ cần muốn 30 điểm sức mạnh, sức chịu đựng, tinh thần, còn cần ngạnh công nhập môn. Bất quá vừa vạn, sở ca thuộc tính hoàn toàn đủ dùng rồi. Lại cộng thêm hắn lúc trước học qua ngạnh khí công, cho nên cái này ngạnh công nhập môn hắn cũng có. Vì vậy sở ca không nói hai lời, trực tiếp đem bí tịch mở ra tới học. Gợi ý của hệ thống: người đã thành công học được kim cương bất phôi thần công. Kim cương bất phôi thần công, nội công, võ công cấp bậc, hiếm thế kỳ công, trung phẩm, cơ sở tâm pháp, kim cương quyết, mỗi lần tăng lên một cấp các loại tâm pháp cấp đạt được 100 điểm nội lực hạn mức tối đa, 50 điểm sinh mạng hạn mức tối đa, 10 điểm giảm tổn thương thuộc tính bổ trợ. Lên cấp tâm pháp, bất động kim cương, tiến vào bất động kim cương trạng thái, đạt được bá thể hiệu quả, cũng miễn dịch hết thảy mặt trái kỹ năng, tại nên dưới trạng thái sẽ kéo dài tiêu hao nội lực. Mở khóa này kỹ năng yêu cầu các loại tâm pháp cấp LV5. Cuối cùng áo nghĩa, Phật quang chiếu thể, thân thể của ngươi cùng linh thức hợp hai thành một, đạt được đến từ tín ngưỡng chi lực bổ trợ, căn cứ tín ngưỡng của ngươi bất đồng, đạt được bất đồng kèm theo trạng thái. Mở khóa này kỹ năng yêu cầu các loại tâm pháp cấp LV10. Cùng với đặc thù tín ngưỡng, nhất định phải vì quang minh loại, đã có võ công giới thiệu, lai lịch không biết thần kỳ võ công. Nghe nói cũng không phải là do đương thời chi nhân sáng chế, mà là một vị đắc đạo cao tăng tại tìm hiểu kinh Phật thời điểm theo một vị Phật tổ trong miệng đoạt được võ công, không chỉ có thể cường hóa nhục thân, hơn nữa còn có thể lấy tâm linh chi lực chống đỡ đao kiếm thủy hỏa tổn thương. Tâm linh thành kính người có thể làm đến chân chính kim cương bất hoại, vô địch thiên hạ. Kỹ năng này để cho sở ca rất là ngoài ý muốn. Cùng trong hắn tưởng tượng kim cương bất phôi thần công bề ngoài như có chút không quá giống nhau. Bất quá nói tóm lại vẫn để cho hắn rất hài lòng. Hơn nữa xem ra chính mình cái này quang minh chi tâm cùng cái này Phật gia võ công vẫn là rất có độ phù hợp. Chẳng lẽ nói Phật gia tín ngưỡng cũng là một kỳ tích sao? Như thế nào đây? Người học cái này võ công lợi hại sao? Bên cạnh mấy người không nhịn được hỏi. Dù sao đây là cuốn thứ nhất hiếm thế kỳ công đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.